One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 118, chủ động xuất kích. Phi tường trảm kích, kiếm sĩ lĩnh ngộ vạn vật hô hấp cảnh giới về sau đủ khả năng học được chiêu số. Có thể cách không phát ra trảm kích, cường đại kiếm sĩ bằng chi trảm đoạn sơn xuyên cũng không phải việc khó. Zoro tại lĩnh ngộ vạn vật hô hấp về sau, không đến bao lâu cũng liền tự nhiên mà vậy lĩnh ngộ phi tường trảm kích kỹ xảo. Khai phát ra tên là Pao Ho, chiêu số Hyakuhachi Pao Ho liền là 108 đạo trảm kích. Ngoại trừ áp đáy hòm san dần Sekai bên ngoài, đây đã là lúc này Zoro mạnh nhất chiêu số. Mr. Năm chỉ cảm thấy bên tai cuồng phong gào thét, trước mắt một mảnh bạch quang lấp lóe, sau đó liền là các vị trí cơ thể đều truyền đến kịch liệt đau nhức, cả người đều phiêu phiêu dục tiên bay lên, trực tiếp đã mất đi ý thức. Ấy, nguyên bản một bộ tính trước kỹ càng bộ dáng đứng ở một bên, tay phải đánh lấy cây dù nhỏ, tay trái ôm mập mạp ngực Miss Valentine, trợn mắt hốc mồm nhìn xem một mảnh cuồng loạn bay múa Kamaitachi trảm kích bên trong. Mr. Năm toàn thân máu tươi bão táp, cả người đều bị trảm kích phong bạo vòng quanh bay ra ngoài. Thẳng đến đụng phải quảng trường một bên khác phòng ốc về sau, Mr. Năm mới ngừng lại được. Nhưng là trảm kích còn không có ngừng, tiếp tục đi tới đem liên tục mấy tòa nhà cắt đến thất linh bát lạc mới chậm rãi tiêu tán. May mắn vì dự bị trận chiến đấu này, Ulysses thành viên gia tộc đã sớm trước một bước đem quảng trường cư dân phụ cận toàn bộ di chuyển đi, nếu không một kích này xác định vững chắc thương vong thảm trọng. Ân, Zoro nhíu chặt lông mày, nhịn không được tức giận nói. Uy, các ngươi có ý tứ gì a hỗn đản? Đây không phải yếu ớt quá sao? Ấy, Miss Valentine trên khuôn mặt đẹp đẽ viết đầy mờ mịt. Ta mới muốn hỏi ngươi đây là chuyện gì xảy ra chứ? Nương tựa theo, năng lực tại Grand Line cửa sông khu vực hoành hành bá đạo mình lúc nào gặp được chuyện như vậy? Mạnh hơn mình Mr. Năm thế mà bị người một chiêu miểu sát. Ngay cả năng lực đều chưa kịp thi triển a. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Cái này không phải liền là một cái khu Đông Hải chỉ là kiếm sĩ sao? Đáng giận, bị các ngươi lừa a. Zoro nghiến răng nghiến lợi, hèn hạ ra hỏa, thế mà làm bộ hù dọa ta. Cũng đúng, giáo phụ lại phái tự mình một người tới, liền tuyệt đối không phải là không cách nào chiến thắng đối thủ. Dù sao, vị kia giáo phụ tiên sinh sẽ không ra sai. Ai hù dọa ngươi a? Miss Valentine mảnh khảnh thân thể run rẩy không ngớt, nước mắt bất tranh khí tại trong hốc mắt lắc lư. Rõ ràng là ngươi cái tên này không thích hợp a. Ta thế mà như thế chăm chú, thật là một cái ngu ngốc. Zoro một mặt suối quẩy đem Sandai Kitetsu cùng Yubashiri trở vào bao, đem Wado Ichimonji từ trong miệng gỡ xuống cầm trên tay, dạo bước tiến lên. Được rồi, sớm chút giải quyết các ngươi trở về rèn luyện tốt. Nha, Miss Valentine hét lên một tiếng, hai cái đôi chân dài đột nhiên phát lực, người trực tiếp bay lên. Nàng là hệ Paramecer Kilo Kilo Nomi năng lực giả, liền so Fuwa Fuwa Nomi nhiều một chữ, nhưng là năng lực liền ngày đêm khác biệt. Nàng có thể tự do đem thể trọng của mình tại 1 kg đến 10.000 kg phạm vi bên trong chuyển đổi. Đem thể trọng giảm bớt đến cực hạn tình huống dưới, nàng thậm chí có thể phiêu lên. Nhưng là vô dụng, Zoro đã bắn lên. Trong tay Wado Ichimonji trở vào bao, Itoriu, Iai, Sisi Sonson, soát, sáng chói đao quang lấp lóe. Miss Valentine hai mắt trong nháy mắt trắng dã, trực tiếp rơi xuống mặt hướng xuống đập vào cứng rắn phiến đá trên mặt đất. Zoro rơi xuống đất trở vào bao, đương nhiên là sống đao. Một lần nữa đem Wado Ichimonji đưa về trong vỏ, Zoro hướng phía rừng ở một bên xe ngựa vẫy tay, xe ngựa lập tức chạy tới. Trên xe đi xuống hai người, đầu tiên là đối Zoro có chút cúi đầu, Zoro tiên sinh vất vả ngươi. Sau đó hai người đem hôn mê Miss Valentine cùng bị Joro chém vào toàn thân mỗi một khối thịt ngon Mr. Năm cất vào trong xe ngựa. Joro cũng đi theo lên xe. Xe ngựa thay đổi phương hướng trở về Ulysses trang viên. Đợi đến sau khi bọn hắn rời đi một hồi lâu, một đội hải quân tại Tarsisi dẫn đầu dưới rốt cục vội vã đi tới quảng trường. Nhưng là lúc này ánh vào trong mắt bọn họ, chỉ là lại bắt đầu lại từ đầu hội tụ dòng người cùng đã bắt đầu thanh lý bị Joro chém ra tới phế. Tích kiến trúc công, đáng giận, Tarsisi nghiến răng nghiến lợi, lại bị cướp trước, vì cái gì trên tình báo chênh lệch lớn như vậy a? Nhưng là phẫn nộ thì có ích lợi gì đâu. Đám hải quân chỉ có thể lộ vẻ tức giận rời đi. Ulysses trang viên, Jackson gõ Reinhardt cửa thư phòng. Cơ hồ lặng yên không tiếng động đi đến. Đứng vững tại Reinhardt trước bàn làm việc. Ren, Joro đã đem cái kia hai tên ra hỏa bắt trở lại. Ân, Reinhardt nhẹ khẽ gật đầu một cái. Hoàn toàn không phải cái gì ngoài ý muốn sự tình. Lấy Mr. Năm cùng Miss Valentine tiêu chuẩn, Joro dù cho không có lĩnh ngộ vạn vật hô hấp, dù cho không có học được Haki, muốn thu thập bọn hắn cũng sẽ không quá khó khăn. Miss Valentine cái kia khôi hài đồng dạng kilo kilo Nomi liền không nói. Mr. Năm Bomiu Bomiu Nomi đích thật là cái cường lực trái ác quỷ. Nhưng là vấn đề ở chỗ thằng ngu này tự thân quá yếu. Vậy kế tiếp muốn làm thế nào? Jackson hỏi, lần này hành động thất bại. Còn không biết đối phương tiếp xuống sẽ có động tác gì. Tiếp xuống liền nên chúng ta chủ động. Đánh ra, Reinhardt nói như vậy. Jackson hơi sững sờ, chợt nhẹ gật đầu. Minh bạch, cần ta làm cái gì? Ân, Reinhardt nghĩ nghĩ. Jackson thúc thúc, đi giúp ta đem Tesoro gọi trở về. Chấm ngoặc kép. Hắn lại lắc đầu. Được rồi, vẫn là ta tự mình đi qua đi. Ngài tự mình quá khứ. Jackson kinh ngạc nói. Reinhardt nhẹ nhàng mỉm cười. Có cái thật có ý tứ ra hỏa. Muốn đích thân gặp một lần. Với lại, Barati không phải Đông Hải nổi danh nhất nhà hàng A. Thuận tiện đi nhấm nháp một chút mỹ thực A, ta hiểu được. Các loại Jackson rời đi về sau. Reinhardt móc ra đen đen Musi. Gọi ra ngoài, đen đen Musi rất nhanh thay đổi biểu lộ, lập tức trở nên nùng trang diễm mặt bắt đầu, miệng đều biến thành miệng anh đào nhỏ. A Lạp, là tiểu Ren sao? Muộn như vậy cho người ta gọi điện thoại là làm cái gì đây? Muộn, Reinhardt nhìn một chút ngoài cửa sổ sán lạn ánh nắng. Ta bên này là buổi chiều, nhân ra bên này nhưng vẫn là đêm khuya đâu. Đầu bên kia điện thoại. Stacy thanh âm nghe có chút buồn ngủ. Thế giới là tròn, cho nên đương nhiên có múi giờ phân chia. Reinhardt cười nói, cho nên ta bên này tuyệt không muộn. Ý đồ xấu hài tử. Stacy hờn dỗi một tiếng. Sau đó hỏi, cho nên tiểu Ren, là có chuyện gì không? Reinhardt nói cho ngươi thượng cấp. Crocodile tên kia phái người đến lốc tao muốn giết ta. Ta dễ dàng tha thứ không được hắn. Để chính phủ chuẩn bị đổi một cái Shichibukai à, cái gì? Stacy lập tức nghiêm chỉnh. Ngươi là chăm chú sao Ren? Ngươi làm sao lại cùng Crocodile dính líu quan hệ? Cái này chính mình đi tìm hiểu. Ta chỉ là thông chi ngươi một tiếng. Reinhardt nói, ta thích bằng hữu, nhưng là gặp được địch nhân. Nhưng cũng không cách nào làm như không thấy à, bên kia Stacy cười khổ một tiếng. Thật là Ren. Không phải cho ngươi có thể trực tiếp liên hệ Gorose Đen Đen Musi nha. Tại sao phải để đi liên hệ? Ta rất khó làm đâu. Nhiều khi, thông qua người trung gian đi đàm phán. Ngược lại ngoài ý muốn càng có chỗ giảng hòa. Reinhardt cười nói. Cứ như vậy đi. Crocodile, ta ăn chắc, chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.